Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 125, trao đổi. Độc bất tử kinh người lời nói, bất quá tuy nhiên quen thuộc, nhưng Vân Băng chỉ nhớ vẫn chưa có bất kỳ khôi phục dấu hiệu. Theo mục lão cùng độc bất tử song song dừng tay, Huyền lão, Ngôn Thiếu Chiết bọn họ cùng bản thể tông một đám phong hào đấu la cũng đều dừng tay. Phân biệt đứng ở mục lão cùng độc bất tử sau lưng. Dưới người bọn họ, bản thể tông đệ tử, ao ao thở hổn hển, phảng phất đã trải qua một trận sinh tử đại chiến đồng dạng. Vân Băng yên lặng không nói, bị mục lão, Huyền lão, Ngôn Thiếu Chiết, Tiên Lâm Nhi cùng Thái Mị Nhi bảo hộ ở trung gian. Mục Ân, làm sao nói? Độc bất tử lạnh lùng mở miệng nói ra. Tìm một chỗ đi, hoặc là nói độc bất tử ngươi cảm thấy nơi này thích hợp sao? Mục lão nhàn nhạt lên tiếng nói. Độc bất tử lạnh hừ một tiếng, chậm rãi rơi xuống mặt đất. Hướng về vừa mới hắn cùng kim thân đấu la kim bằng chỗ gian phòng đi đến. Mục lão cũng mang theo Huyền lão mấy người theo sát trên đó. Vào phòng về sau, kim thân đấu la bóng người từ một bên đi đến độc bất tử trước mặt. Trên mặt có chút không dễ nhìn. Xin lỗi, tông chủ, không có nhìn kỹ Vân Băng tiểu gia hỏa kia. Độc bất tử khoát tay áo, nói, không cần để ý. Mục Ân lão gia hỏa kia xuất thủ, cho dù là ta cũng rất khó ngăn lại. Kim thân đấu la giật mình. Mục Ân, Long thần đấu la, hắn đích thân đến đấu hồn giải đấu lớn. Độc bất tử đi xử lai khác lần kia, từ hắn tọa trấn bản thể tông cũng không có theo độc bất tử tiến đến. Lần kia độc bất tử sau khi trở về cũng cùng hắn rằng lần kia phát sinh sự tình, tại biết Long thần đấu la còn chưa chết thời điểm, cũng thực rất kinh ngạc. Độc bất tử nhàn nhạt lườm Mục Ân liếc một chút, kim thân đấu la tự nhiên phát giác, lập tức nhìn qua, thấy được một cái rất là bình thường khom người lão nhân. Tuy nhiên phổ thông, nhưng lại cho hắn rất lớn cảm giác nguy hiểm. Hắn nhận được đây chính là Mục Ân, lại không nói gì thêm. Sau đó nhìn thoáng qua bị mục lão năm người hộ ở giữa Vân Băng, liền đứng ở độc bất tử sau lưng. Mục Ân, ta cũng không theo ngươi nói thêm cái gì nói nhảm, đem cái kia Hoắc Vũ Hạo cho chúng ta, ta lập tức thả ngươi đi. Độc bất tử nhìn chăm chú mục lão nói ra. Mục lão mỉm cười, một lòng muốn đi chúng ta. Độc bất tử, ngươi ngăn không được. Nhất thời độc bất tử trong mắt nộ khí liền muốn bạo phát. Vậy liền đi thử một chút. Ngươi cùng lệnh huynh tính nết thật đúng là tương tự a. Hừ, độc bất tử lạnh hừ một tiếng. Không đồng ý, vậy ngươi tốt nhất cho ta một cái thuyết pháp. Độc lão quái, ta phát hiện nhiều năm như vậy ngươi có phải hay không càng sống càng choáng váng. Vũ Hạo cùng Vân Băng vốn là ta xử lai khác. Các ngươi bản thể tông động thủ đem Vân Băng bắt đến, hẳn là ngươi cho chúng ta xử lai khắc thuyết pháp mới đúng chứ. Huyền lão có chút khinh bỉ nhìn lấy độc bất tử nói. Huyền tử, ngươi, ta cái gì ta, chẳng lẽ lại ta nói không đúng sao? Huyền lão căn bản không cho độc bất tử cơ hội nói chuyện nhi. Để độc bất tử sắc mặt khó coi, độc bất tử đột nhiên vỗ cái ghế. Nói, khác ta mặc kệ, dù sao Vân Băng hoặc là Hoắc Vũ Hạo hai tiểu gia hỏa này, ngươi đến cho ta bản thể tông một cái, nếu không hôm nay lão phu cũng là liều chết, cũng sẽ không để các ngươi rời đi. Huyền lão giận dữ nói, độc lão quái, ngươi còn muốn mặt từ bỏ. Mặt tính là thứ gì? Có chúng ta bản thể tông truyền thừa có trọng yếu không? Độc bất tử thản nhiên nói, đem Huyền lão vô cùng tức giận. Ta ngược lại thật ra có một chuyện không rõ. Các ngươi bản thể tông truyền thừa từ trước đến nay là giao cho thiên phú cao mạnh bản thể võ hồn sở hữu giả, nhưng bây giờ nghe ý của ngươi là lão phu cái này đệ tử cũng được. Vì cái gì? Mục lão đột nhiên lên tiếng hỏi. Vấn đề này cũng là để Huyền lão. Ngôn Thiếu Chiết mấy người khẽ trao mày. Độc Bất Tử cười lạnh một tiếng, trào phúng nói, Mục Ân, ta nhìn ngươi cũng là càng sống càng trở về, liền chính ngươi đệ tử võ hồn cũng không biết là cái gì. Có ý tứ gì? Mục Ân liếc qua bên cạnh Vân Băng nói, tiểu gia hỏa, để lão sư của ngươi nhìn xem cái kia vòng xoáy. Độc Bất Tử đối Vân Băng ngữ khí vẫn là rất tốt. Hắn để Mục lão, Huyền lão năm người nhìn về phía Vân Băng. Vân Băng không nói gì, chỉ là đem sinh mệnh vòng xoáy phóng ra, lại đóng lại nhìn chăm chú liền sẽ bị cưỡng ép bóc ra hấp thu sinh mệnh lực năng lực. Mục lão năm người hơi kinh hãi, Huyền lão nghi hoặc hỏi, tiểu gia hỏa, đây là cái gì? Võ hồn, chiếc chìa khóa đó, Vân Băng thản nhiên nói, sinh mệnh bí chìa, làm sao lại như vậy? Vân Băng khẽ lắc đầu, không biết, theo trong hôn mê sau khi tỉnh lại cũng đã là dạng này. Đồng thời tâm lý hơi hơi nghi hoặc, sinh mệnh bí chìa là chuyện gì xảy ra? Ngôn Thiếu Chiết, Thái Mị Nhi cùng Tiên Lâm Nhi ba người nhíu mày nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì. Mục lão, Huyền lão lại đã có suy đoán. Mục Ân, các ngươi còn không nghĩ tới sao? Đại lục ở bên trên cũng không phải là chỉ có bản thể võ hồn mới có thể lần thứ hai giác tỉnh. Người đệ tử này chiếc chìa khóa đó chỉ sợ là lần thứ hai sau khi thức tỉnh cải biến hình thái. Tin tưởng hắn một đám hồn kỹ đều có tăng phúc đi. Độc Bất Tử chậm rãi nói ra. Ngôn Thiếu Chiết nhất thời giật mình. Cái này cùng từ Tam Thạch Huyền Vũ giác tỉnh cùng bối bối Quang Minh Thánh Long trạng thái không? Sai biệt lắm. Lam Ngân Thảo tiến hóa làm Lam Ngân Hoàng cũng là một loại. Vân Băng sinh mệnh bí chia khả năng cũng là lần thứ hai hoàn toàn đã thức tỉnh mà thôi. Bất quá bọn hắn tự nhiên đoán sai. Mà điều này cũng làm cho Mục Lão cùng Huyền Lão yên tĩnh trở lại. Bọn họ hiểu rõ nhất sinh mệnh bí chia ẩn chứa to lớn sinh mệnh lực, chủ động cải biến hồn cốt, hồn kỹ mạnh mẽ. Nếu như đây thật là lần thứ hai giác tỉnh, hồn kỹ lại tăng phúc. Tiểu gia hỏa, người tựa hồ còn ẩn tàng vòng xoáy này một cái năng lực. Dùng đến nhìn xem, Độc Bất Tử thản nhiên nói. Mục lão năm người kinh ngạc nhìn về phía Vân Băng. Vân Băng nhíu mày, do dự một chút, sử xuất sinh mệnh vòng xoáy năng lực. Sau một khắc, để Huyền lão bốn người giật mình. Mục lão mi đầu cũng là hơi nhíu lại, bọn họ năm cái tự nhiên không sẽ chịu ảnh hưởng, nhưng cũng minh bạch năng lực này chỗ đáng sợ. Nếu như không phải cái kia tinh khiết sinh mệnh lực, ta còn kém chút đem tiểu gia hỏa này làm thành tà hồn sư. Khổng lồ như thế tiềm lực, để cho ta từng do dự qua, muốn hay không cùng các ngươi đổi lấy Hoắc Vũ Hạo tiểu gia hỏa kia. Mà bây giờ quyết định của ta cũng là hắn cùng Hoắc Vũ Hạo tiểu gia hỏa kia nhất định phải lưu lại. Một, bất luận là bọn họ người nào, cũng sẽ là chúng ta bản thể tông tương lai tông chủ. Vân Băng tiểu gia hỏa này là không tiếp thụ được chúng ta bản thể tông truyền thừa chi trùng. Nhưng lão phu vẫn sẽ đem tông chủ vị trí truyền cho hắn. Nói tới chỗ này Độc Bất Tử tựa hồ do dự một chút. Mà lại, nếu như lão phu trước khi chết vẫn không có thể tìm tới truyền thừa người, như vậy ta sẽ đem truyền thừa chi chủng giao cho Vân Băng. Từ Vân Băng tuyển định truyền thừa người. Độc lão quái, ngươi thật sự là làm ẩu. Huyền lão âm thanh vang lên. Hắn lần đầu tiên nghe nói bản thể tông tông chủ sẽ giao cho một cái không nắm giữ bản thể võ hồn người tới làm. Nếu như có thể cam đoan bản thể tông kéo dài, làm ẩu đáng là gì? Chúng ta bản thể tông một đám trưởng lão cũng sẽ nhận đồng. Độc Bất Tử thản nhiên nói, mọi người trưởng lão ào ào sững sờ, lại đều ào ào nhẹ gật đầu, biểu thị đồng ý. Nếu như lão phu vừa mới không có cảm giác sai, các ngươi bản thể tông cần phải có một cái 15, 16 tuổi hồn vương đi, căn cứ hồn lực đến xem chỉ sợ sắp đột phá hồn đế đi. Hắn còn chưa đủ lấy tiếp nhận các ngươi bản thể tông truyền thừa sao? Mục lão thanh âm nhàn nhạt vang lên, chưa đủ, nếu không ta cũng sẽ không đi các ngươi sử lai khác muốn Hoắc Vũ Hạo. Mục Ân, Vân Băng thể nội sinh mệnh lực đối tu luyện chúng ta bản thể tông chiến kỹ làm ít công to đi. Mà lại các ngươi hải thần các tương lai các chủ chẳng lẽ lại sẽ có hai cái hay sao? Độc Bất Tử ứng tiếng nói, Độc Bất Tử mà nói để Mục lão sững sờ, lại vẫn là kiên định nói ra, Độc Bất Tử, hai đứa bé ta cũng sẽ không giao cho ngươi, ngươi thì đừng nghĩ, vốn cho rằng Độc Bất Tử sẽ tức giận, nhưng hắn lại lạ thường bình thản, cái kia cũng có thể a, để Vân Băng hoặc là Hoắc Vũ Hạo nhận ta làm nghĩa phụ. Một năm tại các ngươi sử lai khắc học tập, một năm tại chúng ta bản thể tông học tập, các loại lão phu sau khi chết, để hắn sau đó đảm nhiệm tông chủ là được rồi. Lời này vừa nói ra, bên trong cả gian phòng bỗng nhiên yên tĩnh trở lại, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN